Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, đối với loạn linh không có hứng thú. Dấu mốc trong số lượng từ miễn phí, đêm qua siêu qua một cái tháng không có mạo phao cơ bản đều bị rời ngoại trừ. Ở chỗ này nói một tiếng xin lỗi. Nếu như muốn tiếp tục vào đàn lặn xuống nước, cũng hoan nghênh lần nữa gia nhập vào. Còn lại muốn vào bầy độc giả, có thể thêm chủ đàn. 688.078.362. Đây chỉ là một thông thường nói chuyện phiếm đàn. Tốt nhất có thể tới một điểm sống động độc giả. Cảm tạ, sau đây chính văn một cái hạng sang trong hội sở. Mấy nam nhân đang uống rượu hát. Các nàng bên người có không ít ăn mặc khiêu gợi nữ lang, hoặc cười duyên, hoặc làm nũng, giúp vào những thứ này trong ngực của nam nhân. Một nam nhân chừng 30 tuổi, cao giọng nói, đào ca ngày hôm nay khó có được tới một hồi. Mấy người các ngươi nếu như hầu hạ không tốt hắn, tháng này tiền hết thảy chưa quang. Mấy nữ nhân lang nhất thời tiểu tâm rực rực vội vã bằng lòng. Nhào nhào ngồi vào, đào ca, bên người ôn nhu mềm giọng. Cái này đào ca nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi. Tuổi rất trẻ, hơn nữa trên trán cũng rất là anh tuấn. Được rồi, dao nhỏ, mỹ nhân đều là dùng để đau. Sao có thể như vậy sợ dọa người ta? Đào ca kéo qua hai cái xinh đẹp nhất, trên tay đùa lấy các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tùy ý cười nói. Ta chính là tới buông lỏng một chút. Mấy ngày nay quá đặc biệt sao bị đè nén. Vẫn là đào ca vẫn sẽ thương hương tiếc ngọc a. Lập tức có người cười nói. Dao nhỏ trên mặt cười nịnh nói. Đào ca, ngày hôm nay ngươi xem lên rồi người nào cứ việc nói. Phòng của ngài vẫn luôn vì ngài chuẩn bị. Không có có người khác đi vào. Lời này vừa nói ra. Có nữ lang hơi biến sắc mặt. Mà càng nhiều hơn còn lại là lộ ra thần sắc mong đợi. Có thể cùng như thế một sao đẹp trai lại nhiều tiền quý công tử cùng đêm xuân. Tựa hồ là chính mình buôn bán lời đâu. Cái này hả, còn không gấp gáp. Đào ca cười ha ha một tiếng. Chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra trước gọi điện thoại. Lại phát hiện điện thoại di động tắt điện thoại. Ôi chao, điện thoại di động ta làm sao tắt điện thoại. Chấm ngoặc kép, đào ca đích thì thầm một tiếng liền mở điện thoại di động lên. Ai biết hắn điện thoại di động mới vừa mở ra. Lập tức thì có điện thoại gọi lại. Một trong lòng nữ lang cười duyên nói. Ai vậy, dám vào lúc này quấy rối chúng ta đào ca thả lòng. Xuyệt, đều an tĩnh, là lão đầu tử nhà ta. Mọi người lập tức an tĩnh lại. Ngay cả đang đang ca đều đem thanh âm đóng. Đào ca lúc này mới nhận điện thoại. Huy, ba, chấm ngoặc kép, sở đào, con mẹ nó ngươi chết ở đâu rồi? Trong điện thoại truyền đến một đạo thanh âm tức giận. Sở đào liếc nhìn mọi người. Khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng. Đi nhanh ra ngoài cửa. Ta và bằng hữu ta ăn cơm đây. Ba, ngươi làm sao? Ăn, ta đánh ngươi nhiều như vậy lần điện thoại. Ngươi làm sao đến bây giờ chỉ có tiếp? Sở đào phụ thân sở trúc pha giận dữ hét. Vừa mới ta không nghe được. Điện thoại di động ta tĩnh âm. Thì thế nào, nhị gia gia không phải mới đi sao? Ta liền buông lòng một chút làm sao vậy? Sở trúc pha thanh âm tĩnh táo một ít. Thế nhưng vẫn khí thế hung hăng nói. Thả lỏng cái gì thả lỏng? Giới hạn ngươi 30 phút. Nhanh lên cút cho ta tới trạm dừng cửa ra. Chạm dừng cửa ra, chạm xe cái kia chạm dừng. Sở đào ngẩn người, nhanh lên một chút qua đây. Bổn gia nhân phải đến. Trương Trúc sườn núi vội vàng nói. Sở đào ngửa mặt lên trời thở dài. A, tại sao lại phái người đến? Nói bổn gia nghèo đến muốn làm xe buýt rồi không? Ba, ta thực sự không muốn lại đi đón. Ngươi hãy nói ta bây giờ ở ngoại địa không đuổi kịp tới được chưa? Hơn nữa ta đây rời trạm dừng thật xa, khẳng định không đuổi kịp đi. Ít vói nhảm, lần này là ngươi cô nãi nãi tới. ngươi coi như phi cũng phải cấp ta bay tới. Ta côn nãi nãi nhiều hơn nhiều. Ngươi chỉ là người nào? Là Sở Lưu Mộng các nàng. Ta đều hỏi thăm rõ ràng. Nàng ở nhà nhưng là rất được trọng thị. Chúng ta nhất định phải cho nàng lưu lại ấn tượng tốt. Huy, Sở Đào. 20 phút đúng vậy. Ở đâu cái cửa ra? Đi ta biết rồi. Ta lập tức đến. Sở Đào bình tĩnh cúp điện thoại. Sau đó đẩy cửa ra. Mấy nữ nhân lang nhìn thấy Sở Đào lập tức thiếp đi qua. Thế nhưng lúc này đây Sở Đào lại giống như biến thành một người khác tựa như. Có chút ghét đem các nàng đẩy ra. Sau đó còn nghe y phục của mình. Rất sợ dính vào những thứ này rong chi tục phấn mùi vị. Các cô nương đều ngẩn ra. Dao nhỏ cũng ngẩn người. Tiểu Tâm rực rực nói. Đào ca, ngài đây là. Những cô nương này đều không hài lòng sao? Những cô nương này tốt. Thế nhưng, ta không phải người như vậy. Sở Đào đi vào cầm áo khoác lên. Từng chữ từng câu nói. Thần tình nghiêm túc trang trọng. Một bộ giữ mình trong sạch cao tăng hình tượng. Ta đi, không muốn nói với người ta tới qua cái này. Sở Đào đóng cửa lại. Bình tĩnh lưu lại một câu nói như vậy. Sau đó xoay người điên cuồng mà chạy. Trực tiếp từ lầu 2 cửa sổ nhảy xuống. Đến rồi bãi đỗ xe. Hắn run rẩy kéo ra mình Ferrari. Nghiêm khắc một cước thải hướng chân ga. Hướng về trạm dừng bay đi. Gặp qua cô. Ngoặc kép. Sở Lưu Mộng đánh giá trước mắt người trung niên này. Cảm giác có chút tân kỳ. Hắn gặp qua không ít đến gần phương thức. Có cường liêu. Giả bộ trang bị hỏi đường. Giả bộ trang bị nhận lầm người. Thế nhưng hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp mặt liền kêu cô. Đại thúc, người tuổi cũng đã cao, có thể hay không chớ học nhân gia Thần Điêu Hiệp Lữ à? Coi như ta là tiểu long nữ, người cũng không phải dương qua à? A phi, cái gì tiểu long nữ? Nào có như vậy, chính mình nguyền rủa mình. Sở Lưu Mộng trong lòng nhổ nước bọt lấy. Lại nghe Sở Lâm Sương mở miệng trước nói. Ngươi chính là Sở Trúc Pha chủ tịch a? Là, cháu chính là Sở Trúc Pha. Sở Trúc Pha cười chỉ bên người thanh niên nhân. Hắn là cháu Huyền Tử. Sở Đào, nghe nói cô nhóm muốn tới kiến nghiệp. Cũng không nên tới bái kiến. Cô nãi nãi nhóm tốt. Sở Đào tao nhã lễ độ khom lưng thở dài. Mang theo nhã nhặn con mắt. Coi trọng rất là nho nhã anh Tuấn. Cô nãi nãi vậy là cái gì quỷ? Sở Lưu Mộng cảm giác có điểm vô lực nhổ nước bọt rồi. Dựa theo bình thường phát triển, mình là không phải nên khen hắn một câu rất có hiếu tâm. Bất quá hoàn hảo, Sở Lâm Sương thay hắn nói. Ân, đã biết, dẫn chúng ta lên xe à? Tốt, mời tới bên này. Sở Đào tự tay muốn trợ giúp tiếp dương hành lý, lại bị Sở Lưu Mộng cự tuyệt. Không cần làm phiền, tự chúng ta tới thì tốt rồi. Sở Lưu Mộng mỉm cười. Sở Đào có chút lúng túng gãi khuôn mặt, cùng phụ thân hắn cùng nhau ở phía trước dẫn đường. Hai người này là ai a? Cô nãi nãi này vậy là cái gì quỷ? Sở Lưu Mộng nhỏ giọng cùng Sở Lâm Sương nói thầm. Bọn họ là tách ra người, đang xây nghiệp thế hệ này sinh ý làm rất lớn. Bình thường trưởng bối trong nhà có việc tới kiến nghiệp đều là bọn hắn phụ trách tiếp đãi. Sinh ý rất lớn, có nhà ngươi có tiền không? Ngươi về sau đề cập với ta là được. Đối ngoại cũng luôn là nói tiền. Đây quả thực quá cho chúng ta Sở ra mất thể diện. Ngũ con em của đại gia tộc có ai sẽ để ý tiền? Bất quá bọn hắn so với ta ra có tiền, nhân ra nhưng là Trung Hoa Trung Quốc top 100 khổng lồ xí nghiệp. Có gia tộc làm chỗ dựa vững chắc, phía chính phủ cũng sẽ bật đèn xanh. Cô nãi nãi vậy là cái gì tình huống? A hát, đây là quy củ a. Ở riêng chứng kiến bổn gia, tự động ải đồng lứa. Bọn họ lúc đầu bối phận liền thấp, lại ải một đời trước tự động liền thành như vậy. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nắm Sở Vân Linh tay nhỏ bé, như có điều suy nghĩ. Sở Lâm Sương cười hì hì nhỏ giọng rượt dây, lại nói tiếp, cái kia Sở Đào dáng dấp lại tuổi còn trẻ lại đẹp trai. Người không muốn bẻ cong queo hắn sao? Không muốn, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng liếc mắt đối phương, nhàn nhạt nói, dù nói thế nào đối phương cũng gọi hắn một tiếng, cô nãi nãi. Quan hệ lại xa coi như là thân thích. Hắn đối với Loạn Linh cấm đoạn chi yêu không có hứng thú. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.